Trấn Quan Âm, chương 261, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy như vậy một màn ta cũng không hề để ý, bởi vì này thời điểm Ân gia, nếu như là người khác động thủ trước như vậy đến lúc đó coi như là người của Ân gia nói cái gì, chúng ta cũng là có để ý, lúc tới, người của Ân gia cũng không có cố ý khai báo nói phương diện này không thể động thủ thế nhưng nếu như chúng ta động thủ trước, đến lúc đó Ân gia thực sự muốn theo đuổi cứu, nà ước đoán chính là của chúng ta vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại chuyện như vậy là tỉ mỉ, có đôi khi một cái không chú ý, rất có thể đã bị người khác lợi dụng. Hành tiểu tử, ta nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi rồi, hy vọng ngươi đến lúc đó ở tại thượng cổ trong di tích mặt không nên quá sớm bị ta gặp phải, bên trong sát nhân, nhưng là một chút cũng không trái với quy định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên kia ánh mắt nhìn ta, trong ánh mắt sát ý cũng không có chút nào che giấu, thế nhưng hắn cũng không có tuyển trạch ở cái địa phương này ý động thủ. Mà ta cười nhạt, sau đó nhìn người kia lên tiếng. Ta gọi Trần Vô Kỵ, người nhớ rõ ràng một điểm, ta cũng rất chờ mong ở tại thượng cổ di tích có thể sớm một chút gặp phải ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với cái này trùng phách lối người, ngươi không thể biểu hiện ra ngoài sợ hắn, bởi vì ngươi càng sợ hắn, hắn thì sẽ càng kiêu ngạo, càng là đem giày hướng phía trên mặt của ngươi thải. Nói đơn giản một chút, dẫm lên mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng ngươi không sợ hắn, coi như là thực lực ngươi không bằng hắn, người này cũng sẽ không lớn lối như vậy, do đó sẽ chọn hơi chút khiêm tốn một chút nhi, trừ phi hắn đối với mình thực lực có 100% tín nhiệm, cảm giác mình có thể một chọi năm, thậm chí nháy mắt giết đối thủ. Thế nhưng rất hiển nhiên, người này cũng không phải là người như thế, bởi vì này loại người cũng sẽ không có thời gian tới thả loại này ba hoa, hắn muốn giết ngươi thời điểm, sẽ trực tiếp động thủ, ngay cả lời nói nhảm cũng sẽ không nói cho ngươi nửa câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, người này hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, nhìn bọn họ rời đi sau đó, Hà Đào trên mặt của cũng là lộ ra một nhàn nhạt lo lắng. Nhị vị, đây là tình huống gì a? Chúng ta sẽ không bị Ân gia đã quên a? Hắn đây tàn sát tới tham gia tông môn đại hội, đến lúc đó nếu như liên thượng cổ di tích cũng không có đi vào, chúng ta trở về làm sao khai báo a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà Đào người này định lực rõ ràng cho thấy không có Lưu Húc Long tốt, đối với lần này Lưu Húc Long sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ lấy trước qua đây giễu cợt mấy tên kia. Những người đó ta có chút nhì ấn tượng, hình như là nam tỉnh bên kia, bọn người kia thật cái quái gì vậy, coi mình là cây cái gì hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Húc Long cùng Hà Đào nói rõ ràng cũng không phải là cùng một cái vấn đề. Nhị vị, không nên gấp gáp, đợi chút đi, trước đây tông môn cũng có người đến đây tham gia tông môn đại hội, đợi chút đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn cửa, sau khi nói xong, bên ngủ chuẩn bị xoay người rời đi, bất quá vừa lúc đó, bên ngoài lại là một đạo thân ảnh đi đến. Chứng kiến người này trong nháy mắt, Hà Đào cùng Lưu Húc Long cũng liền vội vàng đứng dậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chư vị, các ngươi kiềm thiếu nhưng có một vị tên là Cổ Linh Đích. Người này vừa tiến đến, chính là hướng về phía chúng ta hỏi, Văn Ngôn Đích ba người chúng ta liếc nhau một cái, sau đó, Cổ Linh Đích cửa gian phòng cũng là truyền đến một giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chính là, theo Cổ Linh đi tới, người nọ cũng là trực tiếp lên tiếng. Chúng ta Lục cô nương cho mời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe đáo giá thoại, Cổ Linh Đích thần sắc cũng thị vi vi sừng sốt, sau đó nhìn người này lên tiếng hỏi. Xin hỏi các hạ, là mời ta một người sao? Na chuyện thoại đích người sững sờ Liễu Nhất Hạ, sau đó nhìn về phía ba người chúng ta người, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Lục cô nương chỉ làm cho ta đến đây mời Cổ Linh công tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe đáo giá thoại Cổ Linh lại thị vi vi lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta bốn người đến từ cùng một nơi, cho nên muốn cùng nhau. Cũng xin các hạ trở về cho Lục cô nương nói, đa tạ hảo ý của nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ Cổ Linh Đích trong miệng truyền tới, Văn Môn Đích ta cũng là vội vã lên tiếng. Sư huynh, Cổ huynh, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà Đào còn có bên người Lưu Húc Long cũng là nhìn Cổ Linh lên tiếng, kỳ thực coi như là vô danh một người rời đi, chúng ta cũng không có tư cách câu oán hận cái gì, dù sao người ta danh khí khá lớn, cho nên bị người chiêu mộ. Thế nhưng mắt mù loại tình huống này, Cổ Linh vì ba người chúng ta người mà cự tuyệt mời chào, không đơn thuần là ta chính là Hà Đào còn có Lưu Húc Long hai người đều cảm thấy chúng ta đây là làm phiền Hà Cổ Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ Linh lại xem chúng ta cười cười. Ngươi xác định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến đây chuyện thoại đích tên kia hiển nhiên cũng là lãnh liễu nhất hạ, bởi vì hắn cũng không có gặp được loại tình huống này a. Theo lý thuyết đối với mời chào, là không có có người cự tuyệt cho nên hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải có người cự tuyệt. Chứng kiến Cổ Linh gật đầu, sau đó tên kia vừa xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ huynh, ngươi cái này lại là hà tất? Lưu Húc Long nhìn Cổ Linh lên tiếng, Văn Ngôn Đích Cổ Linh cũng thị vi vi cười. Lúc tới không phải đã nói rồi sao? Chúng ta muốn bão đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là vô danh, Hà Đào nhắc tới vô danh, bất quá cũng chưa có nói hết, đối với lần này Cổ Linh cũng là nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, đó là chính hắn tuyển trạch, chúng ta không có lý do gì đi giữ lại hắn, chúng ta cũng có chính chúng ta tuyển trạch không phải sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với lần này, Hà Đào cùng Lưu Húc Long cũng là nặng nề gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân gia, một căn phòng bên trong, nữ tử đang cầm trong tay quyển trục kiểm tra đứng lên. Bà chúng ta thủ hạ có bao nhiêu người? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở về cô nương nói, chúng ta thủ hạ đã có 26 người, bất quá vài cái đại tông môn đệ tử đều đã bị đại công tử bọn họ mời chào đi. Phía sau, một gã lão ẩu thân hình đi tới cô gái phía sau, nhẹ giọng đáp lại, đối với lần này cô gái trên mặt nhưng thật ra cũng chẳng có bao nhiêu còn lại biểu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá lúc này ánh mắt của cô gái cũng là tiếp tục tại quyển trục trên nhìn, chứng kiến cuối cùng ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại. Bà Kiềm thiếu không phải còn có mấy người sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử trong miệng lần thứ hai lên tiếng, nghe đáo giá thoại lão ẩu cũng là lộ ra vẻ cười khổ, sau đó đáp lại nói. Cô nương, Kiềm tiết kiệm thực lực là hết thảy tỉnh trong yếu nhất, trong đó duy nhất một cái thực lực không tệ, Linh Kiếm Sơn vô danh, đã bị cửu công tử mời chào đi. Bà, hắn dường như cũng tới, nhưng còn không có bị người mời chào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử nhìn quyển trục khoảng khắc, sau đó lên tiếng, nghe đáo giá thoại lão ẩu hơi sững sờ, sau đó nàng tiến lên, nhìn trên quyển trục mặt một cái tên. Trần Vô Kỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão ẩu thần sắc cũng sững sờ liễu nhất hạ, lúc này nàng cũng là xoay người sang chỗ khác ra khỏi phòng. Bên trong nhà nữ tử cầm trong tay quyển trục thu hồi, nhãn thần nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Màn đêm buông xuống, nhìn ra được Hà Đào thần sắc có chút hạ, bởi vì chu vi sân đều người cũng đã đi không sai biệt lắm, bất quá vừa lúc đó, phía bên ngoài viện đi tới một đạo thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến người này đến, đại gia trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Xin hỏi, ai kêu Trần Vô Kỳ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến đến cái này người của Ân gia cũng trực tiếp lên tiếng, nghe qua trong miệng hắn truyền tới nói, trong lòng cũng cô ta là sững sờ liễu nhất hạ, bởi vì ta có chút chưa có lấy lại tinh thần tới tìm ta. Không có đạo lý a, ta đi tới người kia trước mặt, sau đó khẽ gật đầu. Chào ngươi, ta chính là Trần Vô Kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta cửu cô nương cho mời. Người này nhìn ta, sau đó trực tiếp lên tiếng, Văn Ngôn Đích ta nhìn người này, lên tiếng hỏi. Xin hỏi, là mời ta một người, hay là chúng ta bốn cái? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nọ bỗng nhiên liễu nhất hạ, nói rằng, ta nhận được danh sách chỉ có ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này, ta cũng thị vi vi cười.